Hoàng cổ thánh thể, chương 13:13, ta là thiên đế có thể trấn sát mọi địch nhân trên thế gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đi theo ta, Quân Tiêu Dao hơi kinh ngạc, suy nghĩ này của Quân Linh Lung quả thực khiến hắn đoán không ra ý đồ. Chuyện trở thành tùy tùng thế này, vô cùng phổ biến. Trong thập đại tự liệt của quân gia, phía sau mỗi một vị tự liệt của đều có một nhóm tùy tùng thực lực bất phàm. Đó hoặc là đệ tử thiên kiêu trong quân gia hoặc là nhân tài được mời chào thuần phục từ bên ngoài. Nói tóm lại, mỗi một vị nhân vật cái thế, đều sẽ bồi dưỡng tùy tùng, ngày sau nhóm người này sẽ trở thành một luồng sức mạnh vô cùng quan trọng. Thậm chí là phụ thân của hắn Quân Vô Hối cũng từng có một nhóm tùy tùng, được thế nhân xưng là thần vương bát bộ chúng, mỗi một người đều có thực lực bất phàm, có thể đảm đương một phía, có thể xưng là anh kiệt cái thế. Không phải Quân Tiêu Dao chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ có điều bây giờ hắn mới 3 tuổi cũng không cần phải vội mời chào tùy tùng, vậy nên mới chưa từng để ý, vì sao? Quân Tiêu Dao hiếu kỳ, cũng bởi vì hắn phá vỡ cực hạn vạn cổ sao? Một loại trực giác, đôi mắt đẹp của Quân Linh Lung trở nên thâm thúy. Đó là một góc của tương lai, nàng không tiện nói, bởi vì nói ra, rất có thể sẽ phải thừa nhận một loại nhân quả nào đó vô cùng to lớn. Quân Linh Lung vẫn còn chưa đủ sức để có thể thừa nhận loại nhân quả đó. Trực giác, Quân Tiêu Dao không phản bác được, hắn cũng đã nhận ra, có lẽ Quân Linh Lung biết được chút gì đó nhưng không nói rõ ra. Có điều, hắn cũng thường nghe được những chuyện về Quân Linh Lung. Trời sinh đã có thất khiếu linh lung tâm, tâm tư nhạy bén thông minh, lĩnh hội bất kỳ công pháp gì cũng đều nhanh hơn người ta một bước. Nếu như không vẫn lạc ngày sau chắc chắn có thể thành thánh. Loại thiên chi kiêu nữ thế này, ở đâu cũng là sự tồn tại được người ta chú ý, săn đón cũng có tư cách đi theo Quân Tiêu Dao. Bây giờ, sinh hoạt thường ngày của ta là do gia gia chiếu cố, ngoại trừ giảng đạo cho ta còn suốt ngày là nhảy bắt ta khai chi tán diệp. Trong lòng Quân Tiêu Dao bất đắc dĩ nghĩ đến. Mặc dù bề ngoài hắn chỉ mới có 3 tuổi, nhưng suy nghĩ đã sớm thành thục, suốt ngày phải đối mặt với một lão già họm hẹm, cho dù là gia gia của mình cũng sẽ rất khô khan. Để Quân Linh Lung trở thành nha hoàn hầu hạ sinh hoạt thường ngày cho ta cũng không tệ. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, hắn chưa từng nghĩ đến việc mình có thể bồi dưỡng gì đó cho Quân Linh Lung, có điều, nếu để nàng làm nha hoàn, thị nữ gì đó thì cũng có thể tiếp nhận. Nếu để cho người khác biết ý nghĩ này của hắn, nhất định sẽ nện chết hắn. Hắn vậy mà muốn để cho thiên chi thiêu nữ được chúng tinh phùng nguyệt vạn người chú mục đi làm nha hoàn. Phải biết dù là thiên kiêu tự liệt như Quân Trưởng Kiếm cũng chỉ là muốn kéo Quân Linh Lung trở thành đồng tu mà thôi. Ngay lúc Quân Tiêu Dao muốn mở miệng, một giọng nữ lại truyền tới. Quân Linh Lung, ngươi vậy mà chủ động muốn đi theo người khác. Người mở miệng chất vấn chính là Lan Thanh Nhã. Nàng ta không dám mạo hiểm đi mạo phạm Quân Tiêu Dao nên chỉ có thể chìa mũi dùi sang Quân Linh Lung. Thì sao, Quân Linh Lung lạnh nhạt nói. Đối mặt với Quân Tiêu Dao, nàng sẽ thấp thỏm, khẩn trương nhưng đối với Lan Thanh Nhã thì nàng chẳng có gì phải sợ hãi. Trưởng kiếm công tử từng đích thân mở miệng muốn mời chào ngươi, lại bị ngươi cự tuyệt, bây giờ ngươi lại chủ động đi theo người khác, ngươi bảo trưởng kiếm công tử phải để mặt mũi đi đâu. Sắc mặt Lan Thanh Nhã vô cùng khó coi, chất vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hành động lần này của Quân Linh Lung chẳng khác nào thẳng tay đánh mặt Quân Trưởng Kiếm. Quân Trưởng Kiếm rất ưu tú, nhưng người mà Quân Linh Lung ta đi theo chính là tồn tại có thể trấn áp một thời đại. Ngữ khí Quân Linh Lung mang theo sự kích động, "A, trấn áp một thời đại, ý ngươi là đang chỉ hắn?" Lan Thanh Nhã vô thức nói, "Hừ, thứ không biết lễ nghĩa ở đâu ra?" Quân Tiêu Dao còn chưa nói cái gì, Quân Chiến Thiên liền nhíu mày, vung tay áo một cái. Phốc phốc, cơ thể yểu điệu của Lan Thanh Nhã bị đánh bay, nện mạnh xuống đất, khóe miệng chảy máu. Đây là vì Quân Chiến Thiên còn chú ý thân phận, lười giết chết nàng ta. Về sau nếu có cơ hội ta sẽ luận bàn với trưởng kiếm tộc huynh một phen, về phần ngươi cút đi. Quân Tiêu Dao bình thản nói, hắn lười phải xuất thủ với loại tiểu nhân vật này. Cách chương.